Pokemon Kaito Izumi, chương 662. Đúng dòng thời gian, góc truyện audio.com, Kaito còn chưa kịp gặp lại Lux, cậu còn chưa muốn rời khỏi, tuy nhiên dòng thời gian đến quá nhanh. Thêm vào thân phận là người lữ hành không thuộc dòng thời gian này, Kaito và các Pokemon của cậu lập tức bị kéo rời đi. Cho đến khi mà Kaito quay trở lại, cậu còn chưa hoàn hồn được. Spencer đã đứng ở một bên chờ đợi từ rất lâu, bên cạnh ông còn có Shiratori. Shiratori vội vàng lo lắng quan tâm Kaito. Bất quá tâm trạng của Kaito có chút sa sút, đồng bạn thân cận nhất của cậu giống như là đã mất đi. Lux, thân phận chân thật cũng không phải là Pokemon của thời gian này, mà là một mảnh ghép của quá khứ. Quả trứng mà Molon giáo viên nhặt được vốn dĩ là quả trứng nên được sinh ra tại thời gian thật lâu về trước. Cứ như vậy quãng thời gian mà cậu và Lux cũng đi lữ hành mang ý nghĩa gì? Cậu nhóc yên tâm đi, mọi thứ đều không thay đổi à? Spencer mỉm cười nói, ông lại gõ gõ cây gậy về phía mặt đất. Âm thanh của gỗ và đất va chạm vang lên tiếng cộc cộc nhẹ nhàng, làm cho tâm trí của Kaito bình tĩnh trở lại. Mọi thứ, vẫn không thay đổi, Kaito nghi hoặc sau đấy nhìn sang Shiratori. Cô vội vàng gật đầu, thời gian mà Kaito đi lữ hành hoàn toàn không biến mất, mọi thứ trải qua đều là chân thật. Điều đó có nghĩa là, giống như cậu và các Pokemon của mình được lữ hành thời gian, bọn cậu là khách đến thăm quá khứ, nhưng lại thật sự tồn tại ở thời gian đấy. Như vậy cái Galette của cậu đi tới hiện tại cũng là vị khách của tương lai, sự tồn tại của Lux vẫn không hề biến mất. Spencer bình tĩnh giải thích tiếp đến, ông mới bắt đầu giải thích cách đây không đến một tháng, Spencer lặp lại lời nói của Celebi. Người ta chờ đợi cuối cùng cũng đã tới, thời khắc cho ký ức thức tỉnh đã sắp đến, một lúc nào đó ta cần phải rời đi. Đó là câu nói của Celebi. Ông cứ nghĩ rằng thức tỉnh ký ức ở đây chính là Celebi, tuy nhiên sự thật lại không phải như vậy, mà người thức tỉnh ký ức chính là đồng bạn của Kaito, Lux. Xoay chuyển một vòng thời gian, mọi thứ cuối cùng lại gặp nhau, điều mà bọn cậu gặp phải là khó thể tránh khỏi. Trong khi bọn họ còn đang nói chuyện, đột nhiên ở bên cạnh bọn cậu, cây cổ thụ ngàn năm bắt đầu phát sáng. Ánh sáng này lan tỏa khắp toàn bộ khu rừng, Scott và Cynthia đang nói chuyện cũng dừng lại quan sát cảnh sắc nơi đây. Từng dòng ánh sáng thông qua tán cây và màu xanh của lá lan tỏa khắp khu rừng lữ quán. Đấy chính là minh chứng cho khu rừng này đã không cần sự tồn tại của Celebi nữa, bản thân khu rừng đã có một linh hồn riêng cho mình. Đấy là, Shiratori kinh ngạc chỉ về phía không trung, một số dây leo bắt đầu sinh trưởng, bao ở bên trong là một tinh linh nhỏ bé. Celebi xuất hiện này mang một khí chất hoàn toàn khác biệt so với Celebi đồng bạn của Spencer. Đây rốt cuộc là, bạn của Lux, chúng ta quả nhiên là lại gặp nhau, người đã giúp đỡ cậu ấy nhiều rồi, Celebi đột nhiên xuất hiện nói chuyện. Đây chính là Celebi của quá khứ. Không, không đúng, như vậy Celebi làm bạn với Spencer lại là ai? Giống như hiểu được vì sao mà Kaito nghi hoặc Celebi vừa nhìn Kaito, vừa nhìn sang Spencer giải thích. Để gửi Lux tới tương lai, ta cũng không thể an tâm ngủ say mãi được cho nên cũng đã đi lữ hành tới thời điểm hiện tại cùng với thủ hộ lấy khu rừng này. Vì thời gian của tương lai ảnh hưởng lâu dài đến bản thân, đôi khi ta còn quên mất chính mình là ai. Cho đến thời điểm mà Lux xuất hiện, mọi thứ mới chính thức được sáng. Góc truyện audio.com, tỏ, nói cách khác thời gian mà ta ở bên cạnh Spencer là thời gian lữ hành vượt thời gian từ quá khứ đến tương lai, như vậy hiểu rồi chứ? Ông bạn già, Celebi vừa cười vừa giải thích, nội dung có chút phức tạp bất quá nói đơn giản là cả Lux và Celebi đều là người đến từ quá khứ. Bọn họ lữ hành đến tương lai nhưng không phải chân chính thuộc về thời điểm hiện tại, như vậy nên cả hai bọn họ đều phải trở về quá khứ, để hoàn thiện mảnh quá khứ còn thiếu. Như vậy, hiện tại ngươi, Kaito nghi hoặc nhìn Celebi, đối phương lại lữ hành, là thật sự phù hợp với dòng thời gian, ta là Celebi của hiện tại à? Celebi đưa tay che miệng giải thích, tiếp đến Celebi nhẹ nhàng lướt sang bên cạnh Spencer, vỗ nhẹ đầu ông rồi nói thời gian qua cảm ơn đã chăm sóc ta nhiều rồi, tiếp tục sống mạnh khỏe nhé, Spencer. Tất nhiên, nếu có thời gian nhớ về thăm lại người bạn già này, Spencer cũng không có níu kéo bi thương, ngược lại nghĩ rất thoáng cười ha hả vui vẻ. Buồn thì ông cũng buồn rồi, người già mà, quên nhanh lắm, có khi một lúc sau ông sẽ đem toàn bộ sự cô đơn này thả bay đi thôi. Nơi này còn có rất nhiều thứ để ông tưởng niệm. Celebi lúc sau lại bay đến trên đầu Shiratori, nhìn xuống con Pikachu bên dưới đây là con chuột điện nhân bản đi. Là con chuột hay đi kè kè theo Mewtwo. Ha, làm sao ngươi biết, Shiratori kinh ngạc, chẳng lẽ Celebi có thể nhìn thấu tương lai, theo dõi được hành trình của Kaito. Kaito cũng ngạc nhiên không thôi, bất quá một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên trong khu rừng, hình ảnh của một cái Galette nhẹ nhàng tựa trên cành cây cao nhảy xuống. Galette nhìn sang Celebi, nhìn về Shiratori, liếc sang Spencer, cuối cùng hướng về phía Kaito giải thích. Bởi vì trong thời gian qua, Celebi vẫn luôn ký thác một phần linh hồn ở bên cạnh ta mà. Galette giải thích chính xác, đây chính là Galette đúng dòng thời gian, Lus. Lus, Kaito nghi hoặc hỏi, dù sao khí chàng hiện tại của Lus so với trước đấy còn phải thành thục hơn nhiều. Hừm, mặc dù đối với ngươi mà nói chỉ là trong chớp mắt nhưng đối với ta thì đã là cả ngàn năm rồi đấy, đồng bạn tốt. Lus cười khẩy trả lời, vươn nắm đấm ra, không còn khế ước, không còn battle bond đặc tính, đây là tình đồng đội thuần khiết giữa hai người. Ngàn năm sao, nghe có vẻ thật là dài. Kaito hơi cười cười tiếp đến cũng đưa tay cụng vào nắm đấm của đối phương. Chào mừng ngươi trở về, Lus. Kaito vui vẻ cười nói, cảm giác hụt hẫng đã trôi qua, cánh nặng cũng tháo bỏ, đối với người đồng bạn này, Kaito thật sự chân thành vui mừng vì nó. Kaito, Lus gật đầu, ở bên cạnh đấy Celebi cũng vội vàng kéo tóc của Kaito, nhanh chóng kêu. Ôi, đừng có quên ta, thời gian lữ hành kế tiếp cần phải chỉ giáo thêm a. Celebi bay đáp lên đầu của Kaito, dùng sức hai tay vừa kéo vừa nói. Kaito bật cười đối với cái thành viên mới này gật đầu, đưa tay lên cao, Celebi liền nhẹ nhàng đáp xuống. Đặt ở vị trí ngang tầm nhìn của mình, Kaito mới nói được chào mừng ngươi, Celebi. Đây là người bạn đã hỗ trợ Kaito những lúc khẩn cấp thời điểm gặp phải Hupa, nếu như không có Celebi sợ rằng cậu đã sớm chết. Ngoài đó ra Celebi còn xuất hiện thỉnh thoảng trên chuyến hành trình của cậu, là một người bạn vẫn luôn ở bên nhưng không nhìn thấy. Cuối cùng Celebi mới thỏa mãn gật đầu, kế tiếp lại quay trở về nằm bên vai của Lus, hai cái Pokemon cực kỳ khăng khít với nhau, cách chương.